Quốc giáo học viện diện tích không nhỏ, kiến trúc phần lớn đã lâu năm không được tu sửa. Cho dù công việc tu sửa có thể làm từ từ, nhưng mà muốn ở bên trong đọc sách, dù sao cũng phải quét dọn một chút. Nếu như không đủ người, chỉ sợ sẽ bị trì hoãn rất lâu. Tần giáo sĩ nghe những lời này, hít một hơi thật sâu. Không phải là sợ, chẳng qua là hơi bất ngờ, lo lắng Trần Trường Sinh sẽ đổi ý, không một chút do dự nói. Ta sẽ lập tức lệnh xuống dưới, nhân thủ điều động được sẽ không ít, tạm thời ta sẽ điều động chút ít tạp dịch tới nơi. Không, ta sẽ tự mình mang theo tạp dịch, đưa ngươi trở về. Nói xong câu đó, hắn thân mật vỗ vỗ bả vai của Trần Trường Sinh, sau đó vịn cánh tay của Trần Trường Sinh, hướng ngoài giáo khu sử đại sảnh đi tới. Trong ngày thường, Tần giáo sĩ nghiêm túc vô cùng, lại thân mật với một học sinh như vậy. Cái hình ảnh này không biết đưa tới bao nhiêu ánh mắt, tự nhiên cũng là dẫn phát một chút nghị luận. Trần Trường Sinh thực sự vào quốc giáo học viện sao? Đúng vậy. Sau khi Ninh bà rời đi, qua không bao lâu hắn đã tới giáo khu sử. Trong thư phòng Đông Ngự Thần Tướng Phủ, sau hai câu đối thoại đơn giản này, không gian nhanh chóng lâm vào trầm mặc. Từ Thế Tích về mặt đạm mạc nhìn Hoa bà có chút bất an nói: nếu là ý tứ của bên kia, chuyện này tạm thời không cần lo. Từ phu nhân bên cạnh lo lắng nói: vì sao bỗng nhiên lại xảy ra biến hóa như vậy? Từ Thế Tích nói: ta mời nàng ra mặt giải quyết vấn đề của Trích Tinh học viện, không muốn vì tiểu tử kia mà hy sinh nhân tình lớn như thế, nên đã đem chuyện hôn ước nói cho nàng biết, lại thông qua nàng bẩm báo cho Thánh hậu nương nương. Nếu như vậy, những chuyện nàng làm sẽ là chuyện đương nhiên. Từ phu nhân gương mặt có thần sắc lo lắng nói: vấn đề là Ninh bà nói hai câu kia, muốn tiểu tử kia sống, trong cung tại sao lại để ý tới chuyện nhỏ này chứ? Từ Thế Tích nhìn Hoa bà một cái. Hoa bà cúi đầu nhẹ giọng nói: đêm hôm qua, Sương Nhi cô nương vào cung một chuyến, nghe nói tiểu thư gửi thư hồi đáp. Tiểu phu nhân nghe lời này có chút không vui nói: đứa nhỏ này không viết thư cho cha mẹ, lại viết thư cho người ngoài làm gì? Từ Thế Tích khẽ câu mày, không muốn nghe những lời này nói: hôn nhân đại sự, cha mẹ mới có thể làm chủ, cho dù Thánh hậu nương nương lão nhân già cũng sẽ không để ý tới. Người lo lắng chuyện đó làm gì? Cho Mạc Vũ cô nương một chút ít mặt mũi, tạm thời để cho tiểu tử kia sống. Nếu hắn vẫn không chịu an phận, chúng ta đề nghị cũng không muộn. Từ phu nhân nói: chỉ lo đứa bé kia thiếu tương lai tiến triển rất. Chỉ lo đứa bé kia nếu tương lai tiến triển rất nhanh, sẽ ghi hận trong phủ. Từ Thế Thích bỗng nhiên nở nụ cười có chút thầm ý nói: tiến triển rất nhanh. Từ phu nhân nhìn nụ cười trên của phu quân nhà mình, như thể cảm thấy có chút sợ, không dám tiếp tục hỏi nữa, phất tay ý bảo Hoa bà lùi ra, thấp giọng nói: lúc trước Trần Lưu quận vương phái người tới mời lão ra dự tiệc, rốt cuộc là có đi hay không? Tuy nói hắn được Thánh hậu nương nương thưởng thức, nhưng mà thân phận quán rất đặc thù, cảm thấy không đi là tốt nhất. Từ nhiều năm trước, hành động lần cuối cùng cố gắng đem Thánh hậu nương nương từ trên ghế rồng mời xuống của hoàng tộc bị chân áp trong biển máu. Tất cả hoàng tộc đệ tử đời thứ ba trở xuống đã bị mời ra khỏi kinh đô, đưa tới các châu quận giám thị. Chỉ có thế tử và tương vương phủ Trần Lưu, bởi vì tuổi còn quá nhỏ được lưu lại trong vương phủ ở kinh đô. Cũng chính bởi vì tuổi rất nhỏ, cho nên Thánh hậu nương nương đồng ý choán vào cung cùng với Bình Quốc công chúa Hiện Điện Hạ, còn có Mạc Vũ cô nương học tập. Hai người ở chung cùng uống cùng ăn, tình cảm sâu đậm. Hắn cũng chẳng khác nào do Thánh hậu nương nương chăm sóc trưởng thành, cho nên Thánh hậu đối với hắn có phần coi trọng. Sau khi trưởng thành cũng không đưa khỏi kinh đô, thậm chí trực tiếp để cho hắn làm quận vương. Dĩ nhiên, cũng có rất nhiều người cho rằng Thánh hậu nương nương đối xử với Trần Lưu quận vương tốt đến như vậy, trừ tình cảm nhiều năm cùng với Trần Lưu quận vương hôm nay tại triều đình và nhân gian danh tiếng vô cùng tốt ra, trọng yếu nhất chính là Thánh hậu nương nương nhìn mặt quán hẳn đã rất dễ dàng nhớ tới năm đó mấy đứa con trai của mình đã chết đi. Nhưng vô luận là lý do gì, Trần Lưu quận vương đúng là một thành viên trong hoàng tộc, ở trên người có dòng máu của hoàng thất. Không ai tin tưởng Thánh hậu nương nương không hề cảnh giác đối với hắn, mà Từ Thế Tích thân đã Đông Ngự thần tướng, được Thánh hậu nương nương coi trọng, tham dự tiệc rượu, chuyện này quả thực không ổn.